Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 927, 300 vạn tấn. Tử Niên lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết ma phủ bang bang chủ. Trực tiếp trấn nhiếp ma phủ bang tất cả mọi người, cho nên không đợi hắn mở miệng. Những cái kia ma phủ bang bang chúng liền trực tiếp lựa chọn quy thuận. Đương nhiên cũng có mấy cái là Thẩm La thân tín, phấn chết chống cự, sau cùng hạ tràng chính là bị kia hai tên thiên tượng đỉnh phong cho giết chết. Thế là Từ Niên liền dạng này trực tiếp nắm trong tay ma phủ bang. Về sau hắn liền tuyên bố nhường Hiên Viên Thanh Lăng đảm nhiệm Thiên Đình bang phó bang chủ. Đối với cái này không có người có dị nghị. Hiên Viên Thanh Lăng thực lực bọn hắn đã thấy được, lại thêm nàng mỹ mạo và khí chất, dạng này một cái tuyệt sắc mỹ nữ đảm nhiệm bọn hắn phó bang chủ, kia hoàn toàn là dây sự tình. Về sau Từ Niên lại để cho Hiên Viên Thanh Lăng cùng ma phủ bang cùng Ngô Cương bọn hắn cùng đi ma phủ tinh một chuyến, kết quả vô cùng thuận lợi. Ma phủ bang 3 vạn bang chúng lúc nghe bang chủ bị giết về sau, toàn bộ lựa chọn quy thuận Thiên Đình bang. Kể từ đó, Từ Niên Thiên Đình bang cũng theo lúc đầu 6.000 người phát triển đến gần 4 vạn người trình độ. Kinh khủng, 4 vạn tên tu chân giả, trưởng quản 2 cái hành tinh. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố số lượng. Một khỏa tinh cầu tu chân giả nhân số đều có thể đạt tới mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn. Bát đại tinh hệ cộng lại có mấy vạn cái tu chân tinh cầu. Mặc dù 4 vạn con là tại vô số tu chân giả bên trong liền như là biển cả bên trong một giọt nước, nhưng là đối với Thiên Đình tới nói, cũng đã dấy lên tinh tinh chi hỏa. Thiên Đình bang chỗ đại điện bên trong, Từ Niên một thân một mình ngồi tại trong phòng tu luyện. Hắn giờ phút này trong tay đang cầm một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có một giọt kim sắc giọt nước mát. Không sai, kia thật là tiên nhân hài cốt đề luyện ra 3 giọt tiên nguyên một trong. Trước đây hắn hấp thu 2 giọt về sau, thể tu cùng linh tu đều đã đạt đến hợp đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn linh tu cùng thể tu liền có thể song song đột phá. Bất quá lại bởi vì thời gian khẩn cấp mà từ bỏ tiếp tục tấn cấp, bởi vì hắn nếu tấn cấp liền sẽ lập tức dẫn tới thiên kiếp. Vẫn là tạm thời không muốn hấp thu đi. Các loại Ngô Cương bọn hắn trở về, ta hấp thu một chút huyền kim kim loại năng lượng về sau, lại đột phá cũng không muộn. Từ Niên do dự một cái, vẫn là đem giọt kia tiên nguyên thu vào. Hắn lựa chọn trễ một chút thời gian lại đột phá, như thế hắn độ kiếp nắm chắc cũng liền lớn hơn một chút. Mà lại hắn bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Từ Niên nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu ám thần đảo đảo chủ cho hắn trận pháp truyền thừa. Hắn giờ phút này muốn dựng một cái truyền tống trận, bây giờ theo hắn Thiên Đình bang thế lực không ngừng mở rộng, cần thiết chiếm cứ tinh cầu tự nhiên cũng càng nhiều, mà phủ bang dưới trướng khoáng mạch cũng không dưới 8 chỗ. Trong đó có 3 khu vẫn là mỏ huyền kim. Nếu như muốn thông qua thuyền tới quản lý, kia nếu một chỗ cứ điểm gặp công kích, bọn hắn muốn trợ giúp, lại phải bỏ ra hơn 10 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Mà khi đó hết thảy đều đã trễ, cho nên muốn quản lý những này khoáng mạch cùng cứ điểm, dựng truyền tống trận là ắt không thể thiếu sự tình. Từ Niên vốn chính là một cái bỏ mặc trưởng quỹ, thân là bang chủ, tự nhiên muốn phụ một chút trách nhiệm. Thế là Từ Niên không thể không kết thúc tự thân tu luyện, lại lĩnh hội truyền tống trận pháp. Cỡ nhỏ truyền tống trận chỉ cần trung cấp trận pháp sư liền có thể dựng, mà cỡ lớn truyền tống trận thì cần muốn thượng phẩm trận pháp sư. Từ Niên hiện tại chỉ là trung cấp trận pháp sư, cho nên chỉ có thể dựng cỡ nhỏ truyền tống trận, nhưng đây đối với hiện tại Thiên Đình bang tới nói đã đầy đủ. Một khi chỗ nào gặp được khó khăn, chỉ cần hắn có thể đuổi tới, kia vấn đề liền có thể giải quyết. Kết quả là, mười mấy ngày sau bên trong, Từ Niên một mực tại nghiên cứu truyền tống trận, trọn vẹn bỏ ra gần 20 ngày thời gian, Từ Niên rốt cục đem cỡ nhỏ truyền tống trận cho nghiên cứu ra. Mà lại hắn còn xây 20 mấy cái truyền tống trận phù. Chỉ cần phái người đem trận phù đang chọn lựa nơi bóp nát, truyền tống trận liền có thể trong nháy mắt dựng. Thế là Từ Niên trực tiếp nhường Lâm Cường tìm đến 20 mấy cái tín nhiệm thủ hạ, để bọn hắn mang theo truyền tống trận phù tiến về từng cái tinh cầu. Tại từng cái tinh cầu cứ điểm, tìm một chỗ thích hợp vị trí an trí truyền tống trận. Cứ như vậy, đi qua dòng dã một tháng thời gian, rốt cục Từ Niên nơi bao bọc cứ điểm, tất cả truyền tống trận liền hoàn toàn dựng. Truyền tống trận này một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 3 người. Nhưng thông tin bên trên, nhưng so với đi qua thuận tiện mau lẹ hơn nhiều. Cuối cùng Ngô Cương cùng Hiên Viên Thanh Lăng bọn hắn cũng quay về rồi. Bọn hắn ngoại trừ chiếm lĩnh ma phủ bang tất cả tài nguyên, còn mang về đại lượng huyền kim năng lượng kim loại, khoảng chừng 300 vạn tấn. Từ Niên xuất ra 50 vạn tấn phân cho Thiên Đình bang thiên tượng cảnh cao thủ. Đồng thời lại lấy ra 50 vạn đưa cho Hiên Viên Thanh Lăng. Cái sau rất tình nguyện liền tiếp thu. Trước đó, Từ Niên cũng đem nham thiết năng lượng kim loại đưa cho Hiên Viên Thanh Lăng hấp thu. Mà Hiên Viên Thanh Lăng hấp thu năng lượng kim loại số lượng lại đã đạt tới 9 vạn tấn. Mà huyền kim năng lượng kim loại người bình thường hấp thu số lượng tại 10 vạn tấn đến 20 vạn tấn ở giữa. Từ Niên rất muốn nhìn một chút Hiên Viên Thanh Lăng lần này có thể hấp thu bao nhiêu huyền kim năng lượng kim loại, mà chính Từ Niên lưu lại 200 vạn năng lượng kim loại. Hẳn là đầy đủ chính hắn hấp thu. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Thiên Đình bang cũng đang không ngừng lớn mạnh. Trong lúc này, theo thiết trùy bọn người hấp thu huyền kim năng lượng kim loại, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, cho nên cũng không lâu lắm, bọn hắn liền lần nữa có đột phá. Thân thể tựa như một cái vật chứa chất lượng càng tốt, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh. Đây cũng là vì cái gì? Toàn bộ Đức Nặc Tinh hệ tính cả linh tu giả cũng coi trọng như vậy năng lượng kim loại nguyên nhân. Bất quá cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đạt tới huyền kim năng lượng kim loại trạng thái bão hòa. Trong đó vẫn như cũ là thiết trùy tối cao, đạt tới 18 vạn tấn. Lan đủ tiếp theo, đạt tới 17 vạn tấn. Đồng thời thuận lợi đột phá đến thiên tượng cảnh đỉnh phong. Đương nhiên hấp thu năng lượng kim loại nhiều nhất vẫn là Hiên Viên Thanh Lăng. Nàng cũng đạt tới trạng thái bão hòa, bất quá nàng lại hấp thu trọn vẹn 30 vạn tấn. Cái này đã xa xa vượt qua phổ thông tu chân giả giới hạn. Chính Hiên Viên Thanh Lăng cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng tổng kết một cái, nàng sở dĩ có thể hấp thu nhiều như vậy, hoàn toàn là cùng Từ Niên cho nàng công pháp có quan hệ. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp tiên pháp. Theo nàng đột phá, thân thể của nàng cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá một tháng trôi qua, Từ Niên cũng đã còn không có đạt tới trạng thái bão hòa. Cái này khiến toàn bộ Thiên Đình bang người đều hiếu kỳ. Từ Niên đến cùng hấp thu bao nhiêu huyền kim năng lượng kim loại? Bởi vì ngoại trừ lần trước 300 vạn tấn năng lượng kim loại, về sau bọn hắn lại khai thác ra 100 vạn tấn năng lượng kim loại, đồng thời giao cho Từ Niên, cho nên Từ Niên trên tay hết thảy có 300 vạn tấn năng lượng kim loại. Lần trước Từ Niên hấp thu nham thiết khoáng mạch cũng đã đạt tới hơn 70 vạn tấn kinh khủng chỉ số, hiện tại hấp thu cái này huyền kim năng lượng kim loại sợ rằng sẽ càng thêm kinh khủng. Rốt cục, Từ Niên tu luyện thất cửa đá mở ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Từ Niên, từng cái hiếu kỳ Từ Niên đến cùng hấp thu bao nhiêu năng lượng kim loại. Lão đại, người hấp thu bao nhiêu huyền kim năng lượng kim loại mới đạt tới bão hòa? Thiết trùy dẫn đầu hỏi, Hiên Viên Thanh Lăng mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía Tử Niên. Tử Niên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người không hiểu, lắc đầu là có ý gì? Lão đại, không muốn không có ý tứ nói nha. Ngươi coi như giàu gì cũng muốn so với chúng ta tốt à. Triệu An coi là Tử Niên không muốn nói, lo lắng nói, mọi người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tử Niên nhìn xem chung quanh từng cái ánh mắt hiếu kỳ. Bất đắc dĩ nói ra, ta cũng nghĩ nói cho các ngươi biết ta hấp thu bao nhiêu năng lượng kim loại có thể đạt tới bão hòa. Nhưng là đây không phải năng lượng kim loại không đủ mà. Ngoặc kép, chu vi đám người không còn gì để nói. Năng lượng kim loại không đủ. Trong tay ngươi 300 vạn tấn năng lượng kim loại cũng hấp thu. 300 vạn tấn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.